Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, Thiên Kiêu lên cổ lỗ. Đạo ở dưới chân, ở trong quyền, ào ào ào, tiên quang như chiều, dâng trào vừa mới vào mệnh tuyền. Vương Đằng nhất thời lỗ chân lông thư giãn, cả người thần lực dâng trào, bao phủ thập phương. Tụ tập thần dịch gần như đem thân thể của hắn nhấn chìm rồi. Giống như là muốn thoát xác phi thăng bình thường. Đế tỷ bồng bềnh ở bên. Vang vọng ngưng tụ ra linh bảo kinh văn loạn cổ chiến phủ hiển hiện ra. Rủ xuống tảng lớn hỗn độn khí đem Vương Đằng bảo vệ. Vừa mới lệnh kia tản mạn ra kinh thế sát khí chậm rãi vắng lặng mỗi thâm nhập một bước. Khí thế của hắn liền cường thịnh một phần. Như là giờ nào khắc nào cũng đang lớn mạnh. Kinh văn tự phát vận chuyển. Một ngày có thể chống đỡ trăm năm khổ công ở cổ thiên tôn trong mệnh tuyền tu đạo. Hầu như giống như ở trong tiên vực tu luyện. Là hết thảy tu sĩ tha thiết ước mơ. Mong muốn mà không thể thành đạo thổ. Có cực đạo đế binh cùng linh bảo kinh văn bảo vệ. Vương Đằng trực tiếp thâm nhập mệnh tuyền. Bốn phía là óng ánh chất lỏng. Tiên xương bốc hơi. Thần hà vạn đạo, thỉnh thoảng có đại đạo luân âm vang lên, để nhân tiên đài đều đi theo đạo minh. Hắn dẫn dắt rơi xuống từng tia từng sợi thần dịch, hỗn độn thần hỏa dơ lên cao, bồng bềnh ở trước người luyện hóa. Đây là đại đế cổ đại lưu lại mệnh tiền dịch. Óng ánh mà lóa mắt, mỗi một giọt đều là bảo dược, có thể làm người chết sống lại. Thế gian vô song, tuy không thể dùng để uống. Thế nhưng là có thể chậm rãi luyện hóa, hòa vào trong cơ thể chính mình. Như vậy tạo hóa, hắn một người độc hưởng, quả thực không thể tưởng tượng. Duy nhất phiền phức là, thần dịch nội hàm kiếm khí thật đáng sợ, cần mọi cách rèn luyện. Không phải vậy có thể sẽ lệnh thân thể hắn bị thương. Bảo địa như thế, đến có thể trở thành vượt cửa ải tác dụng. Vương Đằng đi tới giữa mệnh tuyền. Bốn phía thần dịch óng ánh không gì sánh được, chảy xuôi siêu thoát phàm tục khí thế. Hắn hơi suy nghĩ, vẫn là lấy ra đạo đài của Linh Bảo Thiên Tôn, bày ra ở trung ương, sau đó lại lấy ra ngộ đạo cổ trà thụ ván quan tài cùng thập nhị phẩm hỗn độn. Liên đài trực tiếp ngồi xếp bằng lên chỉ một thoáng, cổ thiên tôn đạo âm, đại đạo pháp lý, hỗn độn sương mù thần quang đan dệt. Đem nơi này tôn lên như tiên thổ vậy. Mênh mông trung ương một bóng người treo cao cửu thiên. Giống như chiếm giữ vô cùng chỗ cao. Nhìn xuống vạn linh mênh mông từ trong thân thể của hắn không ngừng dâng lên hỗn độn quang. Không gì sánh được óng ánh sán lạn. Như là một tôn tiên thai đang lột xác đại đạo luân âm vang dội không thôi. Cổ thiên tôn bóng mờ nghỉ chân. Đài sen giao hòa vạn đạo. Để Vương Đằng tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Tinh không cổ lộ con đường thí luyện trên, một bóng người gánh vác hắc kim chiến mâu, từ một mảnh hài cốt bên trong đại dương ngang qua mà qua thân thể hắn dâng trào. Bàn tay vung lên gian rồng gầm vào cửu thiên, rung động lên tảng lớn gợn sóng đem từng cái bạch cốt sinh linh nghiền nát. Ta rốt cục. Cũng bước lên điều này cổ lộ, huynh trưởng, ta đến tìm ngươi rồi. Thanh niên chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sáng rừng rực như đầy sao nhìn phía trước một tôn đại thành bạch cốt vương giả. Chậm rãi rút ra chính mình chiến mâu ngang. Sau một khắc, rồng gầm vào cửu tiêu. Lực phá cao thiên mây. Ác liệt mũi nhọn hóa rồng dương kích. Hủy diệt ngàn dặm, đều im lặng diệt khác một hành tinh cổ có sự sống bên trong. Một vị tóc tai bù xù nam tử cất bước mà đi. Mỗi một bước cũng giống như là đạp ở thiên địa sống lưng trên phía trước. Không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Như là mang theo đường hoàng đại thế. Vạn linh đều tránh lui, Bắc Đế. Chấm ngoặc kép, rối tung giữa sợi tóc thỉnh thoảng có óng ánh ánh mắt sáng lên. Mang theo từng trận nỉ non ở bên ngoài ngàn dặm. Một vị như thái dương thần dáng thế vậy nam tử chắp tay mà đi. 108 đạo thần hoàn ra thân. Liên phát tia đều dường như hoàng kim tạo nên liền vậy sán lạn từ táng đế tinh đi ra. Giết cổ lộ đều im lặng hung nhân chính là ngươi sao? Hắn toàn thân bao phủ ở óng ánh thánh huy bên trong. Cũng không thể so phía trước người chậm bao nhiêu. Từ mặt đất núi đồi gian ngang qua mà qua. Sáng tối chập chờn khác một cái, trên cổ lộ một vị nam tử mặc áo tím độc hành, sợi tóc khoác vai, trong con ngươi hiển hóa ra thượng cổ thiên yêu lâm thế chờ rất nhiều dị tượng. Nhiều năm như vậy, ta hỗn hợp yêu hoàng điện cùng thiên yêu cung truyền thừa, cũng là bước lên điều này cổ lộ, phải chăng có thể chiếu gặp bóng lưng của ngươi? Hắn tự nói, con ngươi trong lúc đóng mở như một tôn vô thượng yêu chủ dáng thế, hoành hành thế gian bắt đầu trong nguyên thủy hồ. Ta cũng phải rời đi, đi tới phía xa trong trời sao rèn luyện. Mái tóc dài màu xanh nước biển hơi lắc, Hỏa Lân Nhi lẳng lặng nhìn kỹ quan sát trước bóng dáng Hỏa Kỳ Tử đây. Nguyên hoàng đạo thân không có lảng tránh, từ cặp kia vĩnh ngân lam kim vậy sán lạn trong con ngươi trông thấy bóng người của chính mình. Hắn 3 năm trước liền cùng nguyên cổ đồng thời lên đường, không biết đang làm gì đó. Hỏa Lân Nhi bĩu môi, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, hai tên kia cũng không biết là cọ xảy ra điều gì đốm lửa, cả ngày chán ngán cùng nhau liền bước vào tinh không rèn luyện đều muốn đồng thời. Cũng tốt, bảo trọng, có thể ngươi có thể truy đuổi đến bóng lưng của ta. Nguyên hoàng đạo thân khẽ gật đầu, lấy Hỏa Lân Nhi thiên tư mà nói ở trên cổ lộ nên ít có địch thủ. Những năm gần đây cùng mình giao thủ cũng không ít bị đánh đập. Bao nhiêu có tiến bộ lớn, bóng lưng của ngươi, ngươi cũng quá coi thường ta sao? Chờ ta bước lên cổ lộ tìm tới ngươi chân thân, cần phải trấn áp 100 lần không thể. 100 lần, Hỏa Lân Nhi một tiếng hừ nhẹ, cọ sát mài răng liền phải rời đi, cuối con đường cổ là tương thông. Ngươi nếu như có thể đi tới hoàng kim cổ lộ cùng thần thoại cổ lộ trên, cũng có thể gặp mặt. Nguyên hoàng đạo thân lông mày gạt gạt chính mình chân thân có thể đều xong. Đến thần thoại cổ lộ, chuẩn bị vượt cửa ải đại thánh trấn áp hắn 100 lần. Cửa đều không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xa xa nguyên liệt đại thánh 3 người thần sắc quái lạ. Đến cùng vẫn không có mở miệng nhìn 2 người này song song đi xa. Ra nguyên thủy hồ một mạch lớn mạnh. Trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, Nguyên Dương tộc lão thổn thức không ngớt. Sờ sờ chính mình hoa dâm tròm dâu năm đó, nguyên hoàng tử vẫn là như vậy non nớt. Hiện nay đảo mắt biến đổi liền thành hoành áp đồng đại vô thượng tồn tại, cũng thật là làm người cảm khái. Ngày này, bắt đầu trên mặt đất cũng là có người trở về. Lần thứ 2 khuấy lên phong vân, ngang. Bản tọa rốt cục đến. Ngang qua tinh vũ. Bắc đầu đại địa đều đem nhậm bản tọa ngang dọc. Đông hoang một chỗ giữa dãy núi, một đạo vang dội tiếng hí vang lên, một đầu cả người như hoàng huyết xích kim tạo nên liền vậy sinh. Linh bay ra, chân đạp hỏa vân, điềm lành đi theo ở nó trên lưng, thình lình ngồi thẳng một đạo đế quân vậy bóng dáng. Bể nghệ thiên hạ mênh mông, bắc đầu, thực sự là lâu không gặp thổ địa. Thiên đế đạo thân cũng là hơi cảm khái. Chính mình rời đi lâu như vậy, liền ngay cả Vương Sung bọn họ cũng lần lượt bước lên tinh không cổ lộ, không biết đến nơi đó, bản tọa giáng lâm, đến thu mấy chục hơn 100 cái tùy tùng mới được. Người nói kia cái gì thái cổ vạn tộc liền không sai. Đi chỉnh 2 cái, long mã hí lên 2 tiếng, ngẩng lên đầu ngang qua ở giữa dãy núi, cùng vui chơi giống như, rõ ràng là đại đế cổ đại vật cưỡi. Làm sao liền thành dáng vẻ ấy đây? Thiên đế đạo thân lắc lắc đầu, cũng không ngăn cản, cưỡi nó hướng thánh thành phương hướng chạy đi. 5 vực nội kiệt xuất nhân kiệt cơ bản đều bước lên tinh không cổ lộ, cũng không biết bây giờ là cái gì dáng dấp. Bên ngoài ngàn dặm một vị dung nhan tuấn tú nam tử đi ra, cơ thể gian chảy xuôi kim diễm vậy ánh sáng lộng lẫy, phía sau theo mấy bóng người chậm rãi đi vào một phương thành trì. 5 năm sau thiên tôn mệnh tuyền bên trong, một bóng người chậm rãi mở mắt ra, 5 năm tích lũy. Đầy đủ rồi, hắn ngồi xếp bằng thập nhị phẩm hỗn độn liên đài bên trên. Quanh thân bị lít nha lít nhít dị tượng vờn quanh như là chúa tể tam thập tam thiên tồn tại trí cao. Nhất niệm có thể là đạo, một lời có thể là pháp, ầm ầm ầm. Nương theo hắn thân thể dương ra, 4 phía hư không từng tấc chôn vùi. Cơ thể gian chảy xuôi dâng lên mở khủng bố vĩ lực như là một tôn tổ thần ở khai thiên lập địa. Địa phong thủy hòa cùng chuyển động, phun ra nuốt vào hỗn độn khí 5 năm. Hắn ở đây tu hành 5 năm lâu dài. Tu vi từ lâu đạt tới thánh nhân vương cảnh giới cực đỉnh, tiến không thể tiến. Chỉ kém kia một đường liền có thể phá vào đại thánh. Trở thành ngang dọc hoàn vũ tinh không? Một bộ tộc đáy bao hàm nhân vật mạnh mẽ, tính toán thời gian. Sung Nhi bọn họ cũng nên đến trên cổ lộ rồi. Vương Đằng chậm rãi giãn ra thân thể của chính mình. Một tầng ngưng tụ đến hóa thành tinh thể thần dịch rơi xuống mà dưới 5 năm qua hắn luyện hóa linh. Bảo Thiên Tôn mệnh tiền dịch. Về mặt thực lực chướng nhanh chóng. Không chỉ có lệnh đạo cơ càng vững chắc. Thậm chí cấp tốc vượt qua 2 tầng. Chỉ kém một đường liền có thể phá cảnh, trong lúc không phải là không có nghĩ tới muốn hái Chu Tiên. Tứ kiếm. Nhưng cỗ kia khủng bố sát cơ suýt nữa phá nát thân thể hắn, làm hắn có chút bất đắc dĩ. Chuẩn bị đến lúc đó đem một món khác đế binh cũng lấy ra đến động thủ thử xem, sau đó hắn một bước. Bước ra, trực tiếp xuất hiện tại trên trời cao, ầm ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo nổ vang giáng lâm thế gian. Sấm vang chớp giật, bầu trời đều bị che đậy. Khủng bố như diệt thế. Liền ngay cả có thể nuốt ngôi sao mênh mông khổ hải cũng nhấc lên sóng lớn chập chờn không ngừng. Vào đúng lúc này, tiên quang bắn ra bốn phía, đè ép nhân thế gian. Trong khổ hải tâm, có vô lượng pháp tắc đang đan xen, lôi đình như biển, sôi trào mãnh liệt, càng có từng đạo cực kỳ đáng sợ gào thét thanh âm. Phảng phất thời đại thái cổ thần ma đều phục sinh lại bình thường. Cùng kêu lên gầm thét lên một cái cổ xưa tục danh. Ào ào ào, chín màu ánh chớp giống như mênh mông thác nước chưa từng nghèo chỗ cao buông xuống. Vừa giống như là một vùng biển rộng từ trong hư không đập xuống. Nếu không có nơi đây là linh bảo thiên tôn biến thành. Hơn nửa từ lâu phá nát, kề bên hủy diệt mênh mông 200.000 dặm kiếp quang bên trong. Một tôn bóng dáng đi ngược lên trời. Giơ tay liền đánh như là có một vòng cửu thiên mặt trời hừng hực nổ vang. Bắn ra vạn đạo ngàn sợi óng ánh thần mang. Chói phá thiên khung, vỡ diệt hư không, đem một mảnh lôi hải đánh nổ tung mà mở. Chút xuống dưới khủng bố ánh chớp bị xé rách. Nuốt chửng vào bụng. Cùng lúc đó, một tôn lại một tôn đại đế bóng mở hiện ra. Một vị lại một vị cổ hoàng chí tôn hiện lên. Hóa thành đại thánh thân. Hiển lộ hết bọn họ năm đó với cảnh giới này dấu vết. Giết tới, đại đế vô địch một thời đại. Đó là bởi vì các ngươi không có gặp phải ta. Vương Đằng thét dài lên tiếng. Như là hóa thành một tôn mở ra khởi nguồn hỗn độn thần ma. 172 đạo hỗn độn quang đại bộc cuốn ngược dương kích. Như là từng con thần long nhào giết tới gầm lên khắp nơi. Bao phủ bát hoang, tay hắn nắm vô thượng ấn pháp. Tay trái cực dương, tay phải cực âm, hội tụ vạn linh căn bản nhất sức mạnh đại nhật chói cửu thiên. Trăng sáng rơi thanh minh chỉ một đòn, liền rọi sáng vô ngần lôi hài. Trên trời dưới đất, đều sáng rực, ầm ầm ầm, khủng bố đại chiến bạo phát. Vương Đằng cùng đại đế bóng mở giao chiến không ngừng, đại thánh cảnh giới thiếu niên đại đế cùng. Với trước so với đã sản sinh tuyệt nhiên không giống biến chất. Mặc dù là bóng mờ cũng có một loại khó có thể hình dung niềm tin cùng ý chí. Trận chiến này chính là vô địch ý chí va chạm, cũng là tâm linh niềm tin giao chiến, càng là đại đạo va chạm, không gì sánh được kịch liệt. Đại đạo duy ngã, vạn linh đều hư, trừ ta ra đều là hư vọng. Vương Đằng hét lớn, duy ngã độc tôn bá đạo ý chí bao phủ thập phương bầu trời. Liền ngay cả vô ngần khổ hải đều đang chập chờn từng bộ đại thánh cổ thi sinh ra cảm ứng. Trên người lượn lờ hào quang, như ở hô ứng tuyệt đại bá khí. Cái thế hung cuồng, chính là đại đế bóng mờ cũng không cách nào ngăn cản bước chân của hắn. Bị nát tan, ở hắn một đôi thiết quyền dưới lờ mờ trừ khử. Ầm ầm ầm, lôi hải nổ vang, từng tòa cổ cung điện hiển hiện ra. Bất tử thiên hoàng, đế tôn. Vô thủy đại đế, thanh đế, ngoan nhân đại đế, hằng vũ, hư không, từng vị cổ xưa đế cùng hoàng đều là hiện thân từ kia trung ương trong cung điện đi ra bóng người. Quen thuộc vạn linh đều hư, đại đạo duy ngã, vạn ngàn đạo hét Phật hát vang vọng, thần ma bóng mờ vô số, lại bị một đạo sán lạn quyền quang đập cho nát tan. Xuyên tiêu mà lên, phá tan tất cả đến chiến. Vương Đằng đạp nát Lang Tiêu, mang theo vô địch đại thế vung quyền dương kích, xung vỡ trường trời, phá diệt tất cả hư vọng. Giết, tôn kia bóng dáng cũng là dâng lên vô lượng hỗn độn quang. Quyền lực dâng trào 10 vạn dặm, phá sơn hà, trầm nhật nguyệt, vỡ tinh vũ. Phốc, đây là gian nan nhất chém giết, vừa giao thủ liền đổ máu. Hai người bàn tay đập ngang, ép sụp vạn cổ thanh thiên, hai tay chấn động, chính là 200.000 dặm đều rung. Nứt toác ra trăm đạo khe lớn, hai người giao thủ cuồng bạo không gì sánh được. Như là thiên long đang chém giết lẫn nhau, thần hoàng ở nhảy lên, phá diệt một tòa lại một tòa cổ xưa thiên cung, nhục thân thủng 100.000 lỗ. Liền Vương Đằng đều ho ra máu, gây dựng lại mấy lần. Đây là một hồi rèn luyện, cùng cùng cảnh giới chính mình chém giết, vượt qua cực hạn, đánh vỡ cực hạn. 9 ngày 9 đêm, cuối cùng lôi hải nổ tung, ngôi sao phá nát, đếm không hết thiên cung hài cốt ở bồng bềnh. Vương Đằng thét dài muốn điên, tinh khí thần tam bảo hòa vào quyền ý, vô song vô đối, xuyên qua tinh hà, hóa thành một đạo bất hủ hỗn độn tiên quang, cùng tôn kia bóng dáng chạm đụng vào nhau oành, mưa máu bay tung tóe, thân thể chớp mắt đổ nát. Vương Đằng ho ra máu không ngừng, thân hình cao lớn trên tràn đầy vết rạn nứt, như là dưới một tức liền muốn sụp ra vậy, nhưng hắn lại ở cười to. Tôn kia bóng dáng chỉ còn dư lại nửa cái đầu ở trong biển sét chìm nổi. 10 mấy tức sau mới ngưng tụ ra hoàn chỉnh thân thể. Ở vang vọng đạo âm bên trong bị thiên lộ tiếp dẫn mà đi lần đụng chạm này. Hắn chiếm cứ ưu thế, miễn cưỡng tiêu diệt đối phương hơn nửa đoạn thân thể, đem nổ nát trận chiến kế tiếp. Ta chảm ngươi. Vương Đằng nhìn kỹ bị thiên lộ tiếp dẫn về trong trung ương đại điện bóng dáng, nhàn nhạt mở miệng, bóng người kia giống như có cảm giác, cũng là ngoái đầu nhìn lại nhìn sang, không gì sánh được ác liệt. Vèo, lôi kiếp trừ khử. Vương Đằng há mồm nuốt chửng thập phương tinh khí, liền ngay cả trong mệnh tuyền chảy xuôi thần dịch đều đang tuôn ra, tụ tập ở trên người hắn, từ mỗi một nơi lỗ chân lông đi vào, không ngừng lớn mạnh so với tầm thường trong thiên địa tinh khí mà nói. Linh Bảo Thiên Tôn mệnh tuyền dịch không thể nghi ngờ phải mạnh hơn quá nhiều. Vương Đằng hai con mắt bắn ra ngàn vạn sợi hừng hực phát sáng. Mỗi một đạo ánh mắt đều dường như một đạo khai thiên tích địa thần lôi, xuyên thủng bầu trời. Hắn không cần cái khác tinh khí, toàn lực dẫn dắt đến mệnh tuyền thần dịch luyện hóa, mượn trong đó một tia sát cơ đến rèn luyện nhục thân, điều luyện thần hồn nhục khiếu không ngừng lớn mạnh. Trong cơ thể hắn như là có một phương trống trận ở gióng lên, rung động ầm ầm, khung trời chấn động dữ dội, nương theo Vương Đằng trong cơ thể huyết dịch lao nhanh mà rung động, khác nào một cái hỗn độn tinh hà chút xuống đi. Ánh sáng sáng rực 300.000 dặm, ở hắn kia lưu động bảo huyết bên trong, điểm điểm hỗn độn quang như sao lớn vậy tô điểm trong đó, đặc biệt sán lạn. Vương Đằng rõ ràng cảm nhận được như vậy biến hóa, liên tưởng đến lúc trước đầu kia dựng dục ra hỗn độn máu sinh linh hình người, bao nhiêu có chút suy đoán, ta như vậy lột xác là muốn đạt tới hỗn độn vô cực cảnh giới sao? Hắn tự nói, nương theo cảnh giới tăng lên cùng thể phách lột xác, từ trong cơ thể hắn nơi sâu xa dựng dục ra sức mạnh to lớn, cuồn cuộn không ngừng đào móc mà ra vo ve. Chợt, từ trong đạo cung của hắn, phía kia các hộ đạo giả tặng cho thần quang đài nhưng là bỗng nhiên rung động lên. Vương Đằng gần đến nhân tộc cửa thứ 10 phát sinh chút biến hóa, hư hư thực thực có thánh linh tộc đại thánh cùng rất nhiều cường tộc bóng dáng qua lại, rất có thể là vì nhằm vào ta nhân tộc chí tôn trẻ tuổi. Người cách xa ở hoàng kim cổ lỗ cũng cần phải cẩn thận chút. Đây là thanh hoàng đại thánh một đoạn đưa tin, nhân tộc cửa thứ 10 sóng ngầm mãnh liệt, có rất nhiều bộ tộc bóng dáng xuất hiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.